Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 232. Dạ tập. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tướng công, mẫu thân. Lúc này, Mộ Dung Du theo lầu một trở về, nhìn thấy Ngụy Ương chính nắng bóp chính mình mẫu thân tơ trắng chân đẹp, nàng trong mắt lóe lên một tia khác thường. Buổi tối hôm đó hai người tại trong gian phòng làm sự tình nàng đã sớm biết, đối với một màn này cũng không kinh ngạc. A Viện Nhi, ngươi đã đến rồi. Nhan Cận Thơ nhìn thấy nữ nhi sau đó, theo bản năng muốn đem tất chân rút về đến, có thể hai cái tất chân lại bị Ngụy Ương nắm thật chặt ở trong tay. Mẫu thân, chân thật chua sao? Mộ Dung Viện đi tới, ngồi ở Ngụy Ương cái ghế bên cạnh đã nói. Ân. Sớm. Buổi sáng không cẩn thận nhéo một cái. Điện hạ cấp. Cấp vi nương bóp một chút. Nhan Cận Thơ đứt quãng nói một câu, sắc mặt đỏ bừng không còn hình dạng. Mộ Dung Viện ánh mắt lại hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, theo sau nàng cũng đem trên chân màu đen giày cao gót nhẹ nhàng bỏ rơi, sau đó đem hai cái màu đen siêu mỏng tất chân đặt ở Ngụy Ương một con khác trên bắp đùi. Bận rộn đã lâu, có chút chua chua. Mộ Dung Viện nhìn Ngụy Ương nói, chủ động đem màu đen tất chân bao bọc chân đẹp nhẹ nhàng đặt ở Nhan Cận Thơ màu trắng tất chân phía trên, hơn nữa dùng ngũ nền móng chỉ tại ngón chân của nàng chọc lên bát mấy phía dưới. Ân. Tướng công cũng cho ngươi xoa bóp. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, đem nàng hai cái tất đen chân đẹp cùng Nhan Cận Thơ hai cái tơ trắng chân đẹp dán thật chặt tại cùng một chỗ. Hai loại hoàn toàn khác biệt chừng hương hỗn hợp tại cùng một chỗ, trực tiếp làm Ngụy Ương côn thịt ngạo nghễ vểnh lên. Nắng bóp thật lớn một hồi, Ngụy Ương cúi đầu tại bốn con chân đẹp thượng nhẹ nhàng ngửi một cái, ngửi được một cổ đặc hơn chừng hương, theo sau Nhan Cận Thơ dùng sức đem tất chân rút đi về, ngữ khí run rẩy nói, tốt, tốt hơn nhiều. Liền đến trong này a. Sau khi nói xong, Nhan Cận Thơ một lần nữa mặc lên ngắn đồng giày đi ra đại sảnh. Mộ Dung Viện nhìn Nhan Cận Thơ thẹn thùng bộ dạng, trong mắt lóe lên một tia nụ cười, theo sau lại nâng lên bên trái tất đen chân đẹp, nhẹ nhàng chống đỡ ở tại Ngụy Ương môi một bên, tướng công, nhục chân. Ngụy Ương nơi nào có thể chịu thụ như vậy dụ dỗ, trực tiếp liền ngậm vào nàng tất đen chân đẹp mút lên. Một phen liếm mút sau đó, nàng lại đem Mộ Dung Viện thân thể ôm đến trong gian phòng, không bao lâu liền vang lên dâm đảng rên rỉ. Không lâu sau đó, Mộ Dung Du cũng lặng lẽ đi vào, rút đi bên ngoài quần áo sau đó, lộ ra một thân đồ lót sexy cùng tất chân. Ba người tại cùng một chỗ ròng rã dâm loạn nhất phía trên ngọ, Nhan Cận Thơ lúc trở lại, vẫn có thể nghe thấy liên tiếp trên rỉ, vì thế trốn ở phòng của mình ở giữa nội áp chế bên trong thân thể dục vọng. Trải qua vị trí chi mấy lần trước khai phá, nàng càng phát giác bên trong thân thể dục vọng càng ngày càng mãnh liệt đến đều nhanh nhịn không được tình cảnh. Nàng nhịn không được đưa ra hai ngón tay cắm vào hạ thân, bên trong sớm nước giàn dùa, vì thế vừa nhanh tốc thủ dâm, có thể lấy ròng rã nửa nén hương, nàng thủy chung không đạt được cao trào, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới nước chảy ra đến, lại không đạt được cao trào đỉnh phong. Càng là như thế, nàng khát vọng trong lòng càng mãnh liệt, chỉ có thể cuối cùng qua loa kết thúc, lưu lại thật sâu thất lạc. Ban đêm, Thái Tể Phủ. Cẩm Sắc mặc lấy lụa mỏng đồ ngủ nằm tại trên giường, bên người là ngủ say Lý Trực. Cẩm Sắc hơi hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói, tướng công. Nhân gia thực khó chịu. Ân. Phu nhân. Tướng công hôm nay mệt mỏi. Lý Trực mở to mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau lại phủ lên đầu ngủ. Hừ. Cẩm Sắc u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, trắng nõn hai chân dùng sức kẹp chặt. Trên người trừ bỏ một kiện đồ ngủ ở ngoài, không còn có khác quần áo, trừ bỏ phía dưới mặt lấy nội y, bên trong hoàn toàn là chân không. Nàng trắng nõn chân đẹp nhẹ nhàng run run một chút, 10 căn ngón chân thượng lập lờ màu ngân hôi sáng bóng. Cẩm Sắc thất lạc liền mắt nhìn ngủ say Lý Trực, trong miệng sâu kín thở dài sau đó, kéo lên ga trải giường đắp lên hai má. Nàng phát hiện từ Lý Trực phục dụng bồi nguyên đan sau đó, chẳng những không có tại chuyện phòng the phía trên tăng cường năng lực, ngược lại còn thường xuyên có vẻ cực kỳ mỏi mệt, mỗi khi ban đêm thời điểm, đều có khả năng lâm vào như vậy thích ngủ. Che lại đầu Cẩm Sắc lại làm sao có thể ngủ, trong não không tự chủ được nhớ tới tối hôm qua cao trào, trong lòng có một chút rung động. Nàng nhịn rất lớn một hồi, cuối cùng sinh ra khốn ý, theo sau rơi vào giấc ngủ bên trong. Đúng lúc này, gian phòng cửa khe khẽ mở ra, Ngụy Ương mặt mang cười xấu xa đi đến. Hắn nhìn nhìn nằm tại trên giường Cẩm Sắc, vì thế đem trên người quần áo rất nhanh bỏ đi, đi đến mép giường. Lặng lẽ vạch trần ga trải giường một góc, thân thể của hắn tử liền chui vào ga trải giường bên trong. Bất quá, hắn chui vào sau đó, thấy nàng trên người còn mặc lấy rộng thùng thình đồ ngủ, vì thế đem nàng trên chân đồ ngủ vén lên, lộ ra trắng nõn chân đẹp, lại nhìn thấy bên trong tỏa ra đặc thù hương vị mỹ huyệt, nàng trên người trừ bỏ đồ ngủ ở ngoài, chỉ có hạ thân mặc một bộ màu đen ren nội y, gắt gao bọc lại mê người mỹ huyệt. Ngụy Ương thân thể lại chui vào nàng đồ ngủ bên trong, đặt ở Cẩm Sắc trên người. Ân. Giấc mơ bên trong, Cẩm Sắc trong miệng phát ra mê người rên rỉ, hình như cũng không có nhận thấy bị một cái tiểu nam nhân dạ tập. Nàng đầy đặn thân thể bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực, dưới thân thể ý thức rung rung, nhưng cũng không biết trên thân thể của mình đã bò một cái nam nhân, còn cho rằng là phu quân của mình. Ngụy Ương thân thể tại nàng thân thể ma sát một hồi, đem căn kia đã ngạo nghễ vểnh lên côn thịt nhẹ nhàng chống đỡ ở tại Cẩm Sắc miệng huyệt, nhưng là cũng không có nóng lòng cắm vào, mà là muốn dùng phương thức này, chậm rãi gợi lên Cẩm Sắc dục vọng trong lòng. Cẩm Sắc tiên diễm đôi môi hơi hơi mở ra, khoang miệng nội không ngừng phun mùi thơm, thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng rên rỉ. Hắn trốn tại ga trải giường phía dưới, chính như đêm qua như vậy, không chú ý nói căn bản là nhìn không ra đến bên trong trốn tránh một cái nam nhân. Mà bên cạnh Lý Trực cũng đang tại ngủ say, cũng không có nhận thấy nương tử của mình đã tại khác một cái nam nhân thân dưới tịch mịch khó nhịn. Ngụy Ương hai tay cầm chặt nàng đầy đặn viên thịt lại lớn vừa tròn, như là hai cái nuôi trong nhà to mọng bạch thỏ giống như, hơn nữa thỉnh thoảng còn đang nhảy nhảy một phen. Cặp vú lớn. Trời sinh sao? Ngụy Ương nhìn đôi này trắng nõn như ngọc nải cầu, trong mắt hiện lên một chút thần sắc kinh ngạc. Lại theo bản năng cùng với khác nữ nhân đối lập, cơ hồ là không sai biệt lắm quy cách, chính là cùng mẹ ruột của mình Liễu Huyền Âm so sánh với, hình như còn nhỏ một chút một chút. Thật sự là đủ tao vú sữa, đôi này vú sữa hẳn là thời gian rất dài đều không có nhân khai phá đi à nha. Nghĩ vậy, Ngụy Ương hai tay rất nhanh xoa bóp, tùy theo hắn xoa bóp, Cẩm Sắc thân thể run rẩy biên độ càng thêm mãnh liệt, đôi môi hơi hơi mở ra không ngừng phun ra nhiệt khí. Tại nàng này cặp vú lớn thượng trêu đùa rất dài một đoạn thời gian, Cẩm Sắc đều không có tỉnh lại, vì thế Ngụy Ương liền trương miệng ngậm chặt bên trái viên thịt, đem viên kia đã ngạo nghễ vểnh lên phấn nộn núng vú ăn vào miệng bên trong. Bú một tiếng. Hắn dùng lực hút một chút, phía trên truyền đến một cổ đặc hơn mùi sữa vị, còn có một tia mồ hôi mùi thơm, lại lè lưỡi, đem cương lên núng vú tại bốn phía châm ngòi, dùng chen ép, liếm mút, hút sách. Hoạt động đợi phương thức, trêu đùa nàng phấn nộn núng vú. Ân. Không. Không muốn. Tướng công. Ngủ say trung Cẩm Sắc trong miệng phát ra một trận thở gấp, theo sau tựa như là lời vô nghĩa học ra kháng cự rên rỉ. Ngụy Ương lại làm sao có khả năng dễ dàng buông tha này hai khỏa vú to, hai tay cùng môi tại phía trên không ngừng luân phiên trêu đùa, hạ thân thô to côn thịt không hoàn toàn xử tại của nàng mỹ huyệt phía trên. Miệng huyệt hơi hơi tràn ra, tại Ngụy Ương thô to côn thịt phía dưới, quần lót của nàng cũng bị chống đỡ vào mỹ huyệt bên trong, chính là bởi vì cách quần lót, Ngụy Ương căn bản không thể hoàn toàn cắm vào. Tướng. Tướng công. Cẩm Sắc lại lần nữa phát ra mê người rên rỉ, theo sau từ từ tỉnh lại, cảm giác được trên người ép lấy một cái nóng bỏng thân thể, lại cảm thấy bên trong thân thể truyền đến nhẹ nhẹ khoái cảm. Theo bản năng tưởng rằng chính mình tướng công Lý Trực. Nàng mở ra hai chân, tiện đà lại cuốn lấy Ngụy Ương hai chân. Nhưng vào lúc này, nàng hình như kịp phản ứng, ánh mắt lập tức mở, hướng về bàn bạc nhìn nhìn. Chính mình tướng công Lý Trực đang tại một bên nằm ngáy o o, mà trên người ép lấy người nam nhân này. Là ai? Cẩm Sắc trong lòng chấn động, hình như nghĩ tới điều gì, rất nhanh xốc lên trên người ga trải giường. Cuối cùng nhìn thấy một khối cả người trần trụi mà trắng nõn thân thể. Ô! Cẩm Sắc hai khỏa vú to bị điên cuồng xâm nhập, trong miệng phát ra run rẩy rên rỉ, theo sau cuối cùng thấy rõ trên người nam nhân. Không phải là Ngụy Ương là ai đâu. Lăng. Cút ngay. Cẩm Sắc vừa thẹn vừa giận, giảm thấp xuống âm thanh rầy một tiếng, theo sau nhận thấy chính mình không được mảnh vải hai chân cư nhiên gắt gao cuốn lấy cái này tiểu nam nhân đùi, điều này làm cho nàng không thể tiếp nhận. Gặp Cẩm Sắc thức tỉnh, Ngụy Ương hai tay dùng sức ôm lấy thân thể của nàng, theo sau đem viên kia cương lên phấn nộn đầu vú nhổ ra, phía trên đã dính đầy nước miếng. Gấm Di, vú của ngươi thật lớn thật tròn. Thật để cho nhân yêu thích không bỏ. Miệng. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn nàng, nhỏ tiếng cười, lại cúi đầu tiếp tục ngậm một viên khác cương lên núm vú. Hắn là trốn ở Cẩm Sắc rộng thùng thình đồ ngủ bên trong, nhìn qua hai người như là trẻ sinh đôi kết hợp nhi giống nhau, tuy rằng côn thịt cũng không có cắm vào Cẩm Sắc tiểu huyệt bên trong, nhưng là như trước tính cả quần lót của nàng, đều bị chống đỡ vào miệng huyệt nửa phần. Ngươi. Ngươi như thế nào? Cẩm Sắc không thể tin được nhìn hắn, như thế nào cũng không nghĩ đến cái này tiểu nam nhân nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên, chính mình cư nhiên đều không có nhận thấy, càng là chui vào chính mình đồ ngủ bên trong. Thật bất ngờ a, vì sao không có nhận thấy đúng không? Ngụy Ương nhỏ tiếng cười cười, đó là bởi vì ngươi cái này dâm đảng dâm phụ càng vốn chưa thỏa mãn dục vọng a, buổi tối đi ngủ liền áo ngực cũng không mặc. Là không phải cố ý chờ đợi ta đến chà xác ngươi đôi này dâm tiện vú sữa đó a. Nói đến đây, Ngụy Ương giơ tay lên nhẹ nhàng tại nàng viên thịt thượng đánh một cái. Ba một tiếng. Cẩm Sắc ngực viên thịt rõ ràng lắc lư, như là đung đưa trái phải màu trắng nhũ chung, đều đang sinh ra một cổ rõ ràng sóng sữa. Ô. Không. Ngươi hỗn đản. Cẩm Sắc kịch liệt thở dốc. Nâng lên hai tay liền muốn hướng về Ngụy Ương vỗ tới, nhưng là đột nhiên, tay nàng cổ tay thượng riêng phần mình xuất hiện hai đạo kim sắc kiếm khí, trực tiếp đem tay nàng cổ tay vây khốn, cổ tay nội pháp lực cũng bị triệt để phong tỏa. Nàng hai tay bị khóa ở, có thể khác bộ vị cũng không có bị khóa ở, vì thế hai chân rất nhanh buông xuống, liền muốn hướng về Ngụy Ương đá vào. Có thể lúc này, nàng thân thể đột nhiên run run. Cảm giác được căn kia thô to lửa nóng côn thịt thế nhưng cách quần lót lại lần nữa hướng về tiểu huyệt nội cắm vào ba phần, này một chớp mắt, nàng cả người xinh đẹp mềm mại, làm cho không ra nửa phần khí lực. E hèm. Cẩm Sắc thở gấp một tiếng, hai tay lập tức rơi xuống dưới. Ta đã cùng mẹ ngươi đã gặp mặt. Hơn nữa đem ngươi đối với ta làm sự tình toàn bộ đều nói cho nàng biết. Gặp Ngụy Ương như trước cắt gao ôm lấy thân thể của mình. Cẩm Sắc lập tức nói. Nha. Thì tính sao, nàng vậy cũng không có khả năng quản ta sự tình a. Ngụy Ương chút nào không quan tâm nói, hơn nữa. Ngươi thật đem chúng ta phát sinh tất cả mọi chuyện nói cho nàng biết sao. Ngụy Ương hiển nhiên cũng không tin cái này nữ nhân sẽ đem loại này xấu hổ sự tình nói ra, vì thế lại lần nữa ngậm đầu vú nàng rất nhanh liếm mút, viên kia cương lên đầu vú bị đầu lưỡi của hắn trêu đùa không ngừng lay động. Càng ngày càng ngạo nghễ vểnh lên, lại thỉnh thoảng dùng răng nhẹ khẽ cắn chặt núm vú, dần dần kéo dài. Ân. Đau. Không. Không muốn. Di không có. Không có nói cho nàng. Mau. Mau dừng lại. Ân ha. Cẩm Sắc liền vội vàng nói, tiện đà quay đầu nhìn bên người ngủ say Lý Trực, trong lòng thăng lên một cổ oán khí. Ngươi rốt cuộc muốn ngủ tới khi nào? Ngươi cũng đã biết. Nương tử của ngươi đang bị một cái tiểu nam nhân trêu đùa thân thể a. Hắn là đến báo thù. Là đến báo thù ngươi. Đều tại ngươi. Nếu không là năm đó ngươi làm ra chuyện kia. Nương tử của ngươi Hà Chí Vu bị cái này tiểu nam nhân trêu đùa. Khi ngươi nói gì đó. Ngụy Ương học ra viên kia phấn nộn núm vú. Theo sau thân thể hướng về phía trên di chuyển một chút, đầu chui ra nàng đồ ngủ, hai má dán sát vào mặt của nàng gò má, nhìn thẳng nàng. Di. Di chính là cùng mẹ ngươi nói một chút râu ria sự tình. Ngươi thả ra Di. Về sau cùng Di thật tốt ở chung, Di sẽ không đã thương hại ngươi, cũng không có khả năng cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, tốt trải nghiệm một chút cao trào khoái cảm a. Sau khi nói xong, Ngụy Ương nâng lên tay phải, nhẹ nhàng đặt ở âm hộ của nàng phía trên, cách sợi tơ quần lót ma sát lên. Ê hèm. Cẩm Sắc nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể run rẩy biên độ càng thêm mãnh liệt, tiện đà lại dùng lực kẹp chặt hai chân, muốn đem kia nhẹ nhàng tràn ra mỹ huyệt kẹp chặt, không cho hắn dùng ngón tay xâm phạm chính mình. Nhưng khi hắn mỹ huyệt co lại thời điểm kia hai ngón tay đã đem quần lót đẩy ra cắm vào huyệt bên trong, chính tại bên trong điên cuồng quấy. Không. Không muốn. Cẩm Sắc biến sắc, phía trên xuất hiện ửng hồng, nổi giận, lạnh lùng hỗn hợp thần thái. Ha ha, trong miệng nói không muốn, vừa vạn tử cũng rất thành thực nha. Ngươi chính mình xem một chút đi, bên trong đã thủy mạng kim sơn. Ngụy Ương rút ra tay phải, khi hai cây từ tiểu huyệt nội rút ra ngón tay phía trên đã đầy đủ đều là trong suốt chất lỏng, đang theo lòng bàn tay chậm rãi chảy xuôi. Hắn đem ngón tay đặt ở Cẩm Sắc trước mắt, giống như là nhục nhã nàng, hình như cũng là muốn dùng phương thức này đến đánh tan nàng tâm lý phòng tuyến. Đóng. Câm miệng. Ê hèm. Câm miệng. Cẩm Sắc khuôn mặt đỏ bừng đến cực hạn, oán hận nhìn Ngụy Ương, ngươi tại tìm chết. Ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ân. Rất muốn pháp. Nghe xong nàng kiềm chế phẫn nộ âm thanh, Ngụy Ương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, theo sau vừa cười, muốn giết ta, ít nhất cũng phải tại cao trào sau tại giết đi. Sau khi nói xong, hắn một lần nữa bắt bàn tay đưa đến Cẩm Sắc miệng âm hộ phía trên, theo sau đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, lại một lần nữa cắm vào nàng chất lỏng giàn giụa tiểu huyệt bên trong. Chặt chẽ lỗ thịt lại lần nữa truyền đến, bốn phía thịt mềm không ngừng co lại, chen ép, đem hắn hai ngón tay chen ép thành một đường thẳng. Có thể Ngụy Ương cũng chưa đủ chính là cắm đi vào liền xong chuyện, hắn lại dùng lực run run hai ngón tay, tại bên trong quấy lên. Xì. Xì xì thử. Từng đợt rất nhỏ âm thanh vang lên, cùng ướt sũng lỗ thịt ma sát âm thanh, cùng bên trong dâm dịch quấy âm thanh, đều hóa thành dâm uế âm thanh không ngừng vang lên. Ừ. Cẩm Sắc dùng sức cắn chặt răng, kiềm chế cổ này mãnh liệt khoái cảm, thân thể không ngừng giãy giụa, có thể hai tay bị khóa ở, pháp lực không thể vận chuyển, chỉ có thể dùng hai chân cùng với các bộ phận đến phản kháng. Nhưng là nàng mỗi một lần phản kháng, liền nghênh đến mãnh liệt hơn khoái cảm, trực tiếp làm thân thể của nàng sụi lơ ở trên giường. Cẩm Sắc giãy giụa biên độ tuy rằng rất mãnh liệt, có thể đối mặt Ngụy Ương hai ngón tay trêu đùa, lại không nói nổi bất kỳ cái gì khí lực, nàng giãy giụa, cũng chỉ là xuất xứ từ ở cổ kia bị trêu đùa xấu hổ, bị tiểu nam nhân ngay trước chính mình tướng công mặt trêu đùa kháng cự. Ê hèm. Ở. Dừng tay. Đừng. Không muốn. Tại đưa vào. Ân a. Cẩm Sắc thân thể rõ ràng run run, trên rỉ đôi môi phía trên hộc ra hương vị khí tức, cảm giác được hai cây lửa nóng mà ẩm ướt trượt ngón tay tại tiểu huyệt nội thịt mềm thượng rất nhanh quấy vài lần. Loại này mãnh liệt quấy, làm nàng mẫn cảm thân thể liên tục rung rung vài lần, tiện đà nàng cảm giác tử cung hoa tâm nội mở ra một cái rất nhỏ lỗ hổng, bên trong tràn đầy chỗ đại lượng dâm dịch. Ô ô! Nghe truyện tại audio truyện 21.com